Chương 2617, Tông gia hủy diệt. Nếu là đổi lại người khác, cổ thần ấn ký hoàn toàn có thể đem trấn áp. Nhưng là, trước mắt 6 người này, đều không phải phàm nhân. Bọn hắn 6 người liên thủ, liền xem như cổ thần đích thân đến, sợ cũng có thể ngăn cản một phen. Huống chi là chỉ là cổ thần ấn ký không nói trước phương thần, chỉ là ngũ đại vương giả thực lực, cũng đã là thiền tôn bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn 5 người từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng về sau, dần dần trở nên bình tĩnh lại. Bọn hắn càng phát cho rằng, trước mắt cái này cổ thần ấn ký, chỉ là đang giả vờ họng làm bộ, căn bản không có đủ chiến đấu chân chính lực. Sở dĩ, bọn hắn 5 người liếc mắt nhìn nhau về sau, cùng nhau nhìn về phía cổ thần ấn ký. Lao tổ, giết bọn hắn. Thông gia gia chủ điên cuồng hô to, diện mục dữ tợn. Nói như vậy, chư vị không phải là muốn diệt ta tông gia không thể, cổ thần ấn ký trầm giọng nói. Không tệ. Chiến vương một ngựa đi đầu, khí thế chu nở dê thiên. Tốt, rất tốt. Cổ thần ấn ký nói liên tục hai chữ hảo, sau đó ấn ký hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tông gia gia chủ cái chán bên trong. Ông tông gia gia chủ khí tức trên thân, trong lúc đó tăng vọt. Trong chốc lát, tông gia gia chủ thực lực, liền đã đạt đến đỉnh tiêm thiên tôn trình độ. Giết! Giờ khắc này, tông gia gia chủ phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Thân thể hoàn toàn không do hắn điều khiển, mà là bị cổ thần ấn ký điều khiển. Kệ con mẹ hắn chứ. Ma vương chửi mắng một tiếng, ngũ đại vương giả liên thủ xuất kích. Âm âm chiến đấu phi thường kịch liệt, ngay từ đầu, tông gia gia chủ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, ngũ đại vương giả cho thấy thực lực tuyệt mạnh, nhất cử chấn áp tông gia gia chủ. Giang giác giấu ở tông gia gia chủ thể nội cổ thần ấn ký, trong nháy mắt vỡ vụn. Lực lượng cùng bạo, tàn mạn ra, lan đến gần ngũ đại vương giả, bất quá cũng không có đả thương cùng bọn hắn. Trời muốn diệt ta tông gia sao? Trong vòng trời, truyền đến một đạo không cam lòng thanh âm. Vành tông gia gia chủ thân thể, ầm vang nổ tung lên, huyết vụ dâng trào. Sau cùng cây cỏ cứu mạng triệt để bị diệt, tông gia gia chủ lâm vào tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt. Chết ngũ đại vương giả liên thủ một kích, đem tông gia gia chủ triệt để diệt sát. Hình thần câu diệt hô hô hô trong hư không, truyền đến gào thét hàn phong, lạnh rung rung động. Toàn bộ đại ma thiên trên không, tràn ngập âm trầm khí tức. Đi hệ tờ độc lập không gian. Đã buông tay, như vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc. Ngũ đại vương giả liên thủ, nhất cử đánh nát độc lập không gian, bên trong sở hữu tông gia tộc nhân, toàn bộ tử vong. Một ngày này, đại ma thiên bên trong, quỷ khóc thần hào, thiên kình tông gia, trong vòng một đêm, hôi phi yên diệt. Đại ma thiên bên trên, tất cả tông gia thành trì, toàn bộ bị hủy, tính cả tông gia độc lập không gian, cũng bị triệt để phá hủy. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, chấn động toàn bộ hỗn độn hư không. Ngũ đại đương thời đại tộc, còn có siêu cấp thế lực, nhao nhao đến đây điều tra. Khi bọn hắn điều tra tinh tưởng chân tướng sự tình về sau, đều chấn kinh. Mai danh nhận tích 30 năm phương thần, lại lần nữa nổi lên mặt nước. Hư không tộc. Cái gì thiên kình tông gia bị triệt để hủy diệt? Hư không tộc tộc trưởng kinh ngạc hỏi. Không riêng như thế, tông gia độc lập không gian, thậm chí cổ thần ấn ký, đều bị triệt để phá hủy. Đại trưởng lao thấp giọng nói. Mà lại, nghe nói không ngớt tông sát trận đều vỡ vụn. Có thể tưởng tượng, kia một trận chiến đấu, đến cùng đến cỡ nào thảm liệt. Đại ma thiên, đầy dây thương di, chiến tranh về sau chẳng cảnh, nhìn thấy mà giật mình. Dùng sinh linh đồ thán để hình dung, cũng không đủ. Đến cùng là ai làm? Hư không tộc tộc trưởng trầm ngâm nói. Thiên kình tông gia, mặc dù so ra kém đương thời đại tộc, nhưng cũng coi là siêu cấp gia tộc. Nội tình chi thâm hậu, liền xem như đương thời đại tộc xuất kích, QNZ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem hủy diệt. Trừ phi, có cổ thần cường giả xuất thủ. Có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Hỗn độn hư không bên trong, cổ thần cường giả cũng liền giải rác mấy người mà thôi, bọn hắn đều là đương thời đại tộc đón sát thủ sau cùng, bình thường tình huống, căn bản sẽ không đơn giản xuất động. Chẳng lẽ là thiên tôn sao? Hư không tộc tộc trưởng nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là mấy cái thiên tôn liên thủ, QNZ có khả năng làm đến chuyện này. Không riêng hư không tộc, lôi phạt tộc, yêu tộc, hắc ám huyết tộc, thánh chiến tộc các loại, đều tại mật thiết chú ý đại ma thiên. Toàn bộ hỗn độn hư không, sở hữu võ giả, đều đang nghị luận chuyện này. Mà thân là nhân vật chính phương thần, thì là mang theo ngũ đại vương giả, lặng yên quay trở về hắc thạch lao ngục bên trong. Hiện nay, bọn hắn 6 người thực lực, đã có chống lại cổ thần lực lượng. Lần này trở về hắc thạch lao ngục, đầu tiên là muốn tiêu diệt phong lôi cuồng thú, cái thứ hai là muốn đem hắc thạch lao ngục bên trong vô số cường giả, toàn bộ đưa đến Đại Ma Thiên. Phương Thần chuẩn bị tại Đại Ma Thiên, thành lập thế lực của mình. Mặc kệ là hư tinh thiên cũng tốt, ma sát thiên cũng tốt. Cuối cùng chỉ là hạ đẳng thiên vực, mà Đại Ma Thiên thì là thập đại siêu cấp thiên vực một trong. Dùng thực lực của bọn hắn, lại thêm hắc thạch lao ngục ngũ phương thế lực, đã đầy đủ thành lập một cái siêu cấp thế lực. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc chống lại. Hắc thạch lao ngục, nhất tuyến thiên, phong lôi đài địa điểm cũ. Theo ngũ đại vương giả nói chuyện bên trong, Phương Thần biết được phong lôi cuồng thú quá khứ đủ loại. Đồng thời, cũng được biết, lúc trước hủy diệt thông đạo chính là võ vương đệ tử Võ Đồng. Phong lôi cuồng thú thực lực rất mạnh, sớm tại thật lâu trước đó, liền đã đạt đến thiên tôn chi cảnh, trải qua nhiều năm như vậy, thực lực nhất định tăng vọt, nhất định muốn cẩn thận. Võ vương nhắc nhở, không thể khinh thường. Chiến vương No Y Nguyên Lai, bọn hắn một mực bị vây ở hắc thạch lao ngục bên trong, QNZ không quan trọng. Nhưng là không giống, bọn hắn giành lấy cuộc sống mới, mà lại sẽ tổ kiến siêu cấp thế lực, đối kháng đương thời đại tộc. Bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ dạng này đặc sắc phân tranh, lại ầm ầm sóng dậy sinh hoạt. Phương Thần, chờ một hồi hành động thời điểm, ngươi lấy tuyệt thế đại trận, vây khốn phong lôi cùng thú, tiếp xuống tiểu giao cho chúng ta đi. Kiếm vương No Y Phương Thần đột nhiên mở miệng dò hỏi, bằng vào chúng ta 6 người thực lực, có thể hay không chấn áp phong lôi cuồng thú? Nghe được hắn, ngũ đại vương giả cùng nhìn nhau, đều hiểu hắn ý tứ. Võ vương lắc đầu nói, phong lôi cuồng thú thực lực quá mạnh, lực hủy diệt quá mạnh, hơi không cẩn thận toàn bộ hắc thạch lao ngục đều sẽ gặp nạn, như muốn đồng phục, có chút khó khăn. Phương Thần trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nếu là có thể đem phong lôi cuồng thú chấn áp, để hắn nhận chủ, kia phe mình thực lực, sẽ lại lần nữa tăng vọt. Chủ nhân, Huyền Thiên chủ y khí linh nói, bọn hắn nói không sai, phong lôi cuồng thú không là bình thường yêu thú, lư cờ công kích của hắn quá mạnh, liền xem như cổ thần, QNZ đừng hòng để hắn nhận chủ. Người QNZ không có cách nào sao? Phương Thần hỏi thăm tỏa yêu tháp bên trong yêu hổ thú tôn. Cái sau lắc đầu, hắn có thế có biện pháp nào? Hiện nay, thực lực của hắn cũng chính là tương đương với cực hạn tôn giả trình độ, liền Phương Thần đều đánh không lại, chớ nói chi là phong lôi cuồng thú. Đúng rồi chủ nhân, ta nghĩ đến một cái có thể. Yêu hổ thú tôn đột nhiên nói. Mau nói. Phương Thần gấp rút hỏi. Động Minh Sơn. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Đúng a, chính mình làm sao đem Động Minh Sơn quên mất. Tê giác tộc bị chính mình hoàn toàn trấn áp tại Động Minh Sơn bên trong, tính cả tê giác tộc trưởng đều bị khống trụ, tạm thời không cách nào thoát khốn. Nếu là bọn họ 6 người liên thủ, Pha Y chăng có thể bức bách tê giác tộc trưởng thần phục? Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng mừng thầm. Như thật sự có thể để tê giác tộc trưởng thần phục lời nói, như vậy phe mình sẽ tăng thêm một vị cổ thần cường giả. Nói như vậy, đối kháng hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc, phần thắng càng lớn hơn. Các vị, Phương Thần mở miệng nói. Làm sao ngươi muốn thử một chút? Chiến vương hỏi. Phương Thần lắc đầu, sau đó nói, chúng ta 6 người liên thủ, Pha Y chăng có thể chấn áp một vị cổ thần cường giả? Nếu là cổ thần bản tôn, muốn chấn áp, độ khó quá lớn. Thanh vương trực tiếp lắc đầu. Không tệ, cho dù chúng ta là đỉnh cấp thiên tôn, QNZ rất khó làm đến, dù sao cổ thần QNZ sẽ không tùy ý chúng ta chấn áp. Ma vương No Y Phương Thần trầm ngâm nói, nếu có đỉnh phong chí bảo, có thể trói buộc cổ thần đâu? Nghe vậy, ngũ đại vương giả sắc mặt biến đổi, chờ đợi đoạn dưới. Phương Thần nói thẳng, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua Động Minh Sơn sao? Đương nhiên nghe nói qua, Nam có Thiên Tôn Hải, Bắc có Động Minh Sơn, hỗn độn hư không hai đại tuyệt địa. Võ vương No Y cái khác tứ đại vương giả cũng là lần lượt gật đầu. Kỳ thật, Động Minh Sơn căn bản không phải cái gì tuyệt địa, mà là một kiện đỉnh phong chí bảo. Phương Thần nói ra Động Minh Sơn tân bí. Cái gì? Ngũ đại vương giả sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Động Minh Sơn tuyệt địa, xâm nhập thể xác tinh thần, tất cả mọi người tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà, Phương Thần lại nói Động Minh Sơn là một kiện đỉnh phong chí bảo, cái này khiến ngũ đại vương giả như thế nào tác tưởng.